Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 362 có tiền liền phải hoa đi ra ngoài. Lão Chu chính mình cũng thực ngốc, hắn tưởng thức tỉnh chính là không khí dị năng, chỉ cần có thể hơi nén chỗ chống đạn liền có thể. Hắn yêu cầu thật không cao, hắn sẽ có ý nghĩ như vậy. Cũng là có mấy lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Có hai lần bởi vì không thể tùy thân mang theo súng ống. Dẫn tới bọn họ không thể lập tức khắc địch. Tốn nhiều rất nhiều công phu mới giải quyết vấn đề. Còn có một lần trực tiếp chính là viên đạn đánh quang không đủ. Hắn cũng bởi vậy trọng thương, vì cái gì hắn sẽ thức tỉnh thành thấu thị mắt. Lão Chu liền cảm thấy hắn hiện tại thị lực tạc hảo. Chẳng sợ 10 mét ngoại châm chọc đại tự hắn đều có thể xem đến rõ ràng, chẳng lẽ là... Lão Chu nghĩ tới nguyên nhân. Hắn bị thương số lần không ít. Có thứ còn thương tới rồi đôi mắt. Tuy rằng hậu kỳ trị liệu hảo. Nhưng đôi mắt thị lực rốt cuộc đã chịu ảnh hưởng. Hắn ở trong quân là tay súng thiện xạ. Nhưng mấy năm nay theo thị lực biến kém. Hắn chính xác đã không có trước kia cao. Mấy năm nay hắn xác thật suốt ngày nghĩ nếu thị lực có thể khôi phục, tốt nhất có thể tự mang tinh chuẩn công năng thì tốt rồi, ước chừng là cái này quanh năm suốt tháng. Nguyện vọng ở tiềm thức chung áp đảo hắn tưởng thức tỉnh không khí dị năng nguyện vọng. Cho nên hắn đôi mắt mới biến dị, Phương lão cao hứng mà lớn tiếng nói. Hảo hảo hảo, năng lực này hảo, lập tức liền có nghiên cứu viên mang lão Chu đi làm kiểm tra đo lường. Hảo xác định hắn đôi mắt cụ thể đều có như thế nào dị biến, lão Chu hy vọng có thể nhìn đến mặt khác. Ba vị chiến hữu thức tỉnh kết quả. Phương lão đại vung tay lên đồng ý, mặt khác ba gã chiến sĩ xem lão Chu nhẹ nhàng vô thống khổ. Thoạt nhìn đặc biệt đơn giản mà thức tỉnh rồi dị năng. Trong lòng cũng đều nhiều ra vài phần tin tưởng. Tâm thái cũng càng nhẹ nhàng vài phần, Vương Diệp cấp ra thức tỉnh dược tề khi thật không có một lần. Làm ba người cùng nhau ăn vào, mà là làm ba người phân thứ. Như vậy cũng phương tiện nghiên cứu viên theo dõi, Vương Diệp nhìn đến nghiên cứu viên lăn lộn những cái đó dụng cụ, mới phát hiện chính mình đối hiện tại địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển hiểu biết đến quá phiến. Diện này đó nghiên cứu viên nhóm cũng không cần tới gần này vài tên chiến sĩ. Bọn họ chỉ cần đem tương quan dụng cụ dò xét đầu để vào phòng nội. Này đó dụng cụ liền sẽ tự động ký lục vài tên chiến sĩ thân thể số liệu. Cũng truyền đến một cái khác trong phòng trên màn hình máy tính. Cũng tự động phân tích ba gã chiến sĩ ai đều tưởng thức tỉnh một cái đặc biệt khốc dị năng. Thấu thị mắt tuy rằng cũng không tồi. Nhưng tổng cảm giác thiên phụ trợ. Nếu là tia laser mắt mới có thể làm cho bọn họ kích động nhưng ai cũng không nghĩ tới kế tiếp ba gã. Chiến sĩ thức tỉnh dị năng một cái so một cái kỳ ba, nhất xấu hổ chính là một người ngoại hiệu lợn. Dừng chiến sĩ, hắn lớn lên kỳ thật thực thanh tú. Nhưng hắn có một đôi hãn chân. Hắn dị năng chính là có thể khống chế hắn chân xú. Đương xú vị phi thường nồng đậm khi có thể huân hôn địch nhân. Đồng thời hắn cũng có thể làm chính mình chân phát ra mùi hương. So đóa hoa còn muốn hương thơm, cái đầu tối cao chiến sĩ thức tỉnh tóc dài dị năng. Hắn dụng tóc có điểm lợi hại. Trong nhà nghe nói có đầu chọc di truyền. Cho nên hắn vẫn luôn lo lắng cho mình không tới 30 tuổi. Liền biến thành địa trung hải. Kết quả hắn hiện tại thức tỉnh dị năng chính là có thể tùy ý làm tóc thật dài cùng biến đoạn cuối. Cùng một người chiến sĩ ngay từ đầu cũng không biết chính mình thức tỉnh chính là cái gì dị năng. Ở Vương Diệp dẫn đường hạ mới làm rõ ràng, nguyên lai hắn thức tỉnh chính là vô luận nói chuyện thanh âm nhiều tiểu. Đều có thể làm chỉ định đối tượng nghe rõ, dị năng, lão Chu biểu tình cổ quái. Có đối lập mới có hạnh phúc cảm. Hắn phía trước còn cảm thấy chính mình thấu thị mắt liền rất giống nhau. Không nghĩ tới hắn ba vị chiến hữu, ba gã chiến sĩ đối mặt chính mình dị năng, cười không nổi. Nhưng cũng không đến mức khóc, vẫn là Vương Diệp nói cho bọn họ. Trên đời này liền không có vô dụng dị năng. Chỉ xem ngươi có thể hay không dùng. Hơn nữa nói cho bọn họ mấy cái tu luyện phương hướng. Mới làm cho bọn họ chuyển khổ vì ngọt, dị năng cũng không phải nhất thành bất biến. Có thể thông qua tu luyện tới tăng lên cùng mở rộng. Phương pháp tu luyện các ngươi có thể tham khảo các ngươi trong trò chơi đạt được phương pháp tu luyện. Vương Diệp nhìn về phía bốn gã chiến sĩ, chỉ điểm nói, lão Chu thức tỉnh không phải thấu thị mắt, mà là đôi mắt ưu hóa. Thấu thị chỉ là trong đó một cái công năng. Trong thân thể hắn bồi nguyên dược tề sẽ đối hắn đôi mắt làm càng tiến thêm một bước ưu hóa. Lão Chu trong trò chơi học chính là thuật thôi miên. Nếu ngươi có thể thiện dùng hai mắt của mình, ngươi sẽ phát hiện ngươi thuật thôi miên sẽ trở nên cực kỳ lợi hại. Kiến nghị ngươi về sau có thể từ thuật thôi miên hướng đồng thuật phát triển. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết ngươi có một đôi cỡ nào quý giá đôi mắt. Mặt khác trong cục phòng nghiên cứu cũng có thể phối hợp trợ giúp dị năng chiến sĩ huấn luyện cùng khai phá dị năng. Chỉ có càng hiểu biết thân thể của mình, mới biết được muốn như thế nào càng tốt mà sử dụng chính mình dị thuật. Lão Chu tức khắc mặt mày hớn hở, cả người đều phát ra sáng rọi, hắn các chiến hữu cũng đều hâm mộ mà nhìn về phía hắn, mà nghiên cứu viên nhóm càng là hứng thú bừng bừng. Bọn họ phi thường vui trợ giúp các chiến sĩ khai phá cùng huấn luyện bọn họ dị năng. Vương Diệp lại đối tên hiệu lợn rừng chiến sĩ nói, thay đổi chính mình hai chân hương vị, biến hương biến xú, nghe tới thực xấu hổ. Trên thực tế ngươi hiện tại chỉ là thức tỉnh rồi một bộ phận. Ngươi chân chính dị năng là khống chế tin tức tố tác dụng. Không cần ta nói, các ngươi cụ thể tra một tra tương quan tư liệu liền biết. Đơn giản phát triển, ngươi có thể lợi dụng tin tức tố mê hoặc địch nhân. Hướng chiều sâu phát triển, có thể dùng để truyền lại tin tức. Lợi hại thậm chí có thể câu thông cùng khống chế sở hữu có thể phát ra tin tức tố sinh vật. Kiến nghị ngươi có thể ở trò chơi thế giới học tập ngự trùng thuật, hoặc là mặt khác có thể lợi dụng đến tin tức tố dị thuật. Thanh tú chiến sĩ tức khắc không uể oải, tin tức hệ hắn biết a, nguyên lai hắn cái này dị năng như vậy low cost sao. Vương Diệp nhìn về phía cao cái chiến sĩ trường tóc dị năng nhìn như cực kỳ không có tác dụng, trên thực tế đại biểu ngươi có thể khống chế chính mình lông tóc sinh trưởng. Đơn giản nhất sử dụng phương pháp chính là làm ngươi đầu tóc biến thành vũ khí của ngươi cùng công cụ, lại còn có thể làm địch nhân khó lòng phòng bị. Đều biết Spider-Man là như thế nào sử dụng hắn tơ nhện đi. Nếu tơ nhện có thể, vì cái gì tóc không thể? Về sau hảo hảo bảo dưỡng cùng bồi dưỡng ngươi đầu tóc đi. Trừ bỏ tóc, ngươi toàn thân lông tóc cũng có thể thử phát triển. Hơn nữa nếu ngươi có thể luyện đến một cây tóc chính là một con xúc tua thời điểm, ngươi ngẫm lại xem ngươi sẽ có bao nhiêu lợi hại. Cái đầu tối cao chiến sĩ mắt sáng rực lên. Vương Diệp nói làm hắn đại chịu dẫn dắt. Hắn biết về sau muốn như thế nào huấn luyện cùng tu luyện chính mình dị năng. Cuối cùng một người chiến sĩ vội vàng chờ đợi Vương Diệp cho hắn chỉ điểm. Vương Diệp cười, kỳ thật ngươi năng lực phi thường đáng sợ, bởi vì ngươi thức tỉnh dị năng kỳ thật là sóng âm. Huống chi ngươi vừa cảm giác tỉnh là có thể chỉ định mục tiêu. Này thuyết minh tiềm lực của ngươi phi thường hảo. Thấp giọng sóng, sóng hạ âm, sóng siêu âm, ngẫm lại sóng âm ở vũ khí cùng công cụ phương diện lợi dụng. Ngươi chính là trong đội ngũ đáng sợ nhất quần công tay. Càng có thể đả thương người với vô hình, mọi người che ngực. Hít ngược một hơi khí lạnh, quá tuyệt vời. Thức tỉnh sóng âm dị năng chiến sĩ cao hứng đến độ nhảy dựng lên. Vương Diệp mặt sau cùng đối Phương lão còn có một chúng nghiên cứu giả nói, tóm lại, chư vị thỉnh nhất định nhớ kỹ, dị năng cũng không phải lúc ban đầu biểu hiện ra ngoài là cái dạng gì chính là cái dạng gì. Nó có căn nguyên, càng có thể trưởng thành. Bất luận cái gì nhỏ bé, cổ quái dị năng đều có thể trở nên cường đại cùng hữu dụng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người có thể trở nên cường đại. Này muốn xem hắn bản thân tư chất cùng tiềm lực, còn có hắn phương pháp tu luyện, chỉ điểm giả, cùng với dùng dược tề từ từ. Về sau dị năng cục chư vị nhiều hơn nỗ lực, tranh thủ làm ra một bộ nhất toàn nhất hành chi hữu hiệu phương pháp tu luyện. Tin tưởng có thể giúp được rất nhiều dị năng giả. Nhưng cường làm cùng mạnh mẽ đột phá nhất không thể thực hiện. Chỉ biết tát ao bắt cá. Vững bước đi trước mới là ổn thỏa nhất cũng là đối lẫn nhau phương pháp tốt nhất. Nghiên cứu viên nhóm như suy tư gì, Phương lão cho Vương Diệp một cái tán thưởng ánh mắt. Này tiểu thiếu niên xác thật thông minh, hắn cấp nghiên cứu viên nhóm vẽ một chương bánh nướng lớn. Nhưng cũng xác thật cho bọn họ minh xác nghiên cứu phương hướng. Miễn cho có chút người đánh khoa học danh nghĩa tùy tiện vào biết không đáng tin cậy thực nghiệm. Trên cơ thể người, làm dị năng cục phòng nghiên cứu trở thành dị năng giới quyền uy cùng ỷ lại. Này còn chưa đủ hương sao? Hà tất phải đi đến dị năng giả mặt đối lập. Vương Diệp nhìn lại lần nữa tiến trướng phong phú thù lao. Cười đến cao răng đều lộ ra tới, đối lập hắn mới vừa ký kết giao dịch. Này bút thù lao không tính nhiều. Nhưng gần 500 vạn đối người thường tới nói đã coi như tiểu phú, hơn nữa đặc sự bộ lại cùng hắn kết. Toán cứu vớt Lâm tiến sĩ cùng khoa khảo đội thành viên cứu viện phí. Này thêm lên lại là hơn 1.000 vạn thu vào, hôm nay Vương Tiểu Diệp. Cùng ngày hôm qua giống nhau vui vẻ đâu tương đương vui vẻ Vương Tiểu Diệp cấp Phương lão dâng tặng hai cái. Tin tức, chính là này bốn người. Cái này kêu Lý Phạn đã thức tỉnh. Hỏa hệ, hắn là y học sinh. Đi theo hắn đạo sư thực tập chung. Ở khoa khảo trong đội ngũ đảm đương hộ sĩ cùng bác sĩ. Hắn tư chất phi thường hảo. Cùng ngài lão không sai biệt lắm. Kiến nghị không cần buông tha. Mặt khác hắn biết ta trong trò chơi thân phận, nhưng miệng thực khẩn, người cũng coi như đáng tin cậy, hai người kia là tới cứu viện đội ngũ chung chiến sĩ. Ta cũng đã trợ giúp bọn họ thức tỉnh, bất quá tạm thời cho bọn hắn hạ tinh thần ám chỉ. Người nhớ rõ tranh thủ đem hai người kia cũng lộng tiến vào, còn có một cái tiểu chiến sĩ. Phụ trách bảo hộ Lâm tiến sĩ, hắn cũng có thức tỉnh dấu hiệu. Tư chất cùng lão Chu bọn họ không sai biệt lắm. Làm hắn nhìn xem thức tỉnh đồ. Coi trọng một tháng. Lại cho hắn sử dụng gen tiến hóa dược tề. Đồng thời lại cho hắn dùng dị năng thức tỉnh dược tề. Chín thành có thể thức tỉnh. Phương lão đại hỉ. Liên tục chụp đánh Vương Diệp bả vai. Hảo hảo hảo. Thật sự là quá tốt. Ta đang lo chúng ta dị năng cục không ai dùng. Hơn nữa Vương Diệp cho hắn chọn mấy người này. Đều có thể coi như là thể chế nội. Điều nhiệm lên cũng phương tiện. Hơn nữa bởi vì vẫn luôn ở quân cảnh bộ môn công tác. Tới là có thể vô phùng nối tiếp. Tỉnh đại lượng dạy dỗ công phu, Lý Phạn tuy rằng là dân gian nhân sĩ. Nhưng hắn cùng hắn lão sư nếu có thể tham gia khoa khảo đội. Liền tỏ vẻ thân phận chi tiết đều có thể tin được. Cũng có nhất định phụng hiến tinh thần. Hơn nữa vừa lúc ở thực tập kỳ. Đem hắn điều đến bọn họ dị năng cục phòng y tế vừa lúc tin tưởng bọn họ cũng đều sẽ nguyện ý, Phương. Lão vui vẻ nhất chính là Vương Tiểu Diệp thật sự quá chi kỳ. Trừ bỏ Lý Phạn, mặt khác ba gã chiến sĩ đều còn không biết chính mình đã hoặc là liền phải thức tỉnh dị năng. Ở người khác xem ra, bọn họ chính là bình thường nhất ba gã chiến sĩ. Như thế hắn liền không cần cùng này ba gã chiến sĩ nơi bộ môn vô tận cãi cọ. Tùy tiện tìm cái hợp lý lấy cớ là có thể đem người muốn lại đây, đến nỗi muốn lại đây sau. Ba người đột nhiên thức tỉnh rồi dị năng. Kia đương nhiên đều là bọn họ dị năng cục công lao. Bọn họ nguyên lai bộ môn tưởng nháo cũng tìm không thấy lý do. Ha ha ha tương đương. Vương Diệp đơn giản cấp Diêu Hạo gọi điện thoại. Làm hắn chủ động tới dị năng cục đăng ký, đương nhiên. Hắn cũng sẽ không cưỡng bách. Hắn chính là đưa ra một cái kiến nghị, Diêu Hạo nghe xong. Chẳng những không có cảm thấy đăng ký không tốt. Ngược lại ở cùng ngày liền tung tăng mà tìm được rồi dị năng cục tổng cục trước mắt tạm. Thời bị an bài ở Hải Cô Thị. Diêu Hạo lại đây phương tiện thật sự, Phương lão thấy dân gian dị năng giả chủ động đưa tới cửa. Cũng thật cao hứng, này tỏ vẻ cũng không phải sở hữu dân gian dị sĩ đều bài xích phía chính phủ. Có chút người còn là phi thường tín nhiệm phía chính phủ tổ chức mà Phương lão cũng không tính toán. Cô phụ đại gia tín nhiệm, hắn muốn cho dị năng cục trở thành một cái có thể làm dân chúng bình thường cùng dị năng giả đều an. Tâm yên tâm cơ cấu, càng phải làm dân chúng bình thường cùng dị năng giả chi gian nhuận hoạt tề cùng câu thông nhịp. Câu tóm lại, vô luận như thế nào, Phương lão cùng sở hữu muốn hoa hạ người tốt. Đều sẽ đem hết toàn lực làm hoa hạ vững vàng vượt qua tương lai dị biến kỳ, gen tiến hóa dược tề ở. Có thích hợp dược liệu sau? nghiên cứu phát minh là tiến triển cực nhanh. Thực mau liền có thành phẩm chế tạo ra tới. Đồng tiến nhập thực nghiệm trên cơ thể người giai đoạn, quân cảnh bộ môn đã bắt đầu an bài tiến hành. Tinh thần lực kiểm tra đo lường. Nếu có thể đạt tới tinh thần lực tam cấp người, sẽ căn cứ này ngày xưa biểu hiện cùng cống hiến độ. Tuyển chọn ra tới đi xem thức tỉnh đồ, phía chính phủ bộ môn chơi cực độ nguy hiểm trò chơi. Này cùng trong trò chơi tìm kiếm tu luyện cơ duyên người cũng đại phê lượng gia tăng, cuối cùng. Về thú chiến sĩ tuyển chọn cũng bắt đầu bí mật tiến hành, mà Vương Diệp trợ giúp chiến sĩ cùng trợ. Giúp Phương lão thức tỉnh dị năng sự ở số ít người trong tai đã truyền khai, liền không có người đối. Vương Diệp mắt thèm, muốn hắn trợ giúp chính mình thức tỉnh dị năng sao? Hoặc là liền không có người xem Vương Diệp không vừa mắt? Cảm thấy hắn là uy hiếp? Hẳn là tiêu diệt sao? Đối Vương Diệp có các loại ý tưởng người đều có. Nhưng những người này đều bị Phương lão ngăn cản, gặp được Vương Diệp là Phương lão vận khí, đồng dạng. Gặp được Phương lão lại làm sao không phải Vương Diệp vận khí? Phương lão năng lượng, đặc biệt ở hắn thức tỉnh dị năng. Ngồi trên dị năng cục trưởng vị trí sau năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại? Người thường căn bản khó có thể tưởng tượng, Phương lão phóng lời nói ra tới ai tìm bọn họ dị năng. Cục đệ nhất đặc biệt cố vấn phiền toái. Chính là tìm hắn cùng dị năng cục phiền toái. Dám không đem lời này đương hồi sự người thật đúng là không nhiều lắm, nếu có. Kia hắn nhất định là bên cạnh nhân vật. Căn bản liền không biết Phương lão có bao nhiêu lợi hại, Phương lão thậm chí không cần Vương Diệp đề. Liền đem Vương Diệp cô cấp bảo vệ lại tới. Trực tiếp cho đối phương một cái dị năng cục hậu cần nhân viên công tác tên tuổi, tuy rằng thoạt. Nhìn chỉ là một người hậu cần. Nhưng Vương Mộc này liền xem như thể chế nội. Năm hiểm một kim đều là tề, mặt trên đối phương lão quyết đoán cách làm cũng thực vừa lòng xem lão già. Này nhiều giảo hoạt, chẳng những đem nhân ra cô khống chế đến chính mình trong tay. Còn có thể đổi lấy Vương Tiểu Diệp cảm kích, mặt trên còn cảm thấy lão nhân đem nhân ra tiểu hài tử. Lừa dối đến có điểm lợi hại đối lập Vương Diệp cống hiến. Chi trả cấp Vương Diệp về điểm này thù lao lại tính cái gì? Quốc gia mỗi năm ở nào đó nghiên cứu thượng chi ra kim ngạch có bao nhiêu? Nhưng đến nay mới thôi có thể nhìn đến thành quả mới có mấy thứ. Vương Diệp lấy ra tới nhưng đều là mặt khác quốc gia không có. Độc hữu bảo bối, không khoa trương mà nói. Chỉ một cái gen tiến hóa dược tề. Vương Diệp là có thể nằm ở cống hiến bộ thượng ăn cả đời, mà hắn thực tế lấy ra nhiều ít. Đối với như vậy Vương Diệp, không ngừng Phương lão nguyện ý che chở hắn. Mặt trên hảo chút đại lão cũng đều nguyện bảo hộ hắn, muốn gen tiến hóa dược tề. Muốn dị năng thức tỉnh dược tề. Không cần phải tìm Vương Diệp. Chính mình dùng cống hiến giá trị đến dị năng cục giao dịch trên mạng mua sắm đi, cống hiến giá trị. Không đủ. Vậy nhiều làm cống hiến a, lại không được liền cầu nhà ngươi trực hệ thân nhân nghĩ cách thấu cống. Hiến giá trị cho ngươi mua bái, trước mắt mới thôi. Trừ bỏ số ít bị tỉ mỉ tuyển chọn ra tới một nhóm người. Mua sắm gen tiến hóa dược tề cùng dị năng thức tỉnh dược tề. Bao gồm xem thức tỉnh đồ cùng xem thú chiến sĩ truyền thừa. Đều yêu cầu khổng lồ cống hiến giá trị. Hơn nữa hạn định chỉ có hoa hạ người có thể mua, nếu bang nhân đại mua. Chỉ có thể hạn định cấp trực hệ sử dụng. Mà cái này trực hệ cũng cần thiết là hoa hạ quốc tịch. Thả không có bất luận cái gì phạm tội lịch sử, dị năng cục nhất lô cốt chính là ỷ vào hiện tại dược. Tề không nhiều lắm, ai mua dược tề, bọn họ đều là phái hành động đội giao hàng tận nhà. Cũng tận mắt nhìn thấy mua sắm giả hoặc này trực hệ ăn vào. Mới có thể rời đi, cho nên muốn lợi dụng sơ hở cơ bản không có khả năng, mà mua thú chiến sĩ. Truyền thừa cùng xem thức tỉnh đồ người tắc cần thiết gia nhập mấy cái quy định phía chính phủ tổ. Chức đương nhiên, về sau này đó dược tề bao gồm truyền thừa mua sắm khẳng định sẽ rộng mở. Nhưng hiện tại liền xem ai cống hiến giá trị cao, có chút người nguyện ý chờ. Có chút người liền không muốn, chỉ cần không phải đồ ngốc. Là có thể nhìn ra dị năng giả ưu thế, mà càng sớm trở thành dị năng giả. Càng có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Mặt khác không nói, người thức tỉnh đến càng sớm, mới có thể tu luyện đến càng sớm. cũng mới có thể trong tương lai càng cường đại, nhưng muốn trở thành dị năng giả người cũng không phải mỗi người đều có cũng đủ cống hiến giá trị. Người trong nhà thấu một thấu cũng không nhất định có thể thấu ra tới, hơn nữa trong nhà như vậy nhiều người, dựa vào cái gì những người khác đều không cần, cũng chỉ cho ngươi dùng. Vì thế cống hiến giá trị lén giao dịch giá cả ở bay nhanh bò lên. Vẫn là dù ra giá cũng không có người bán trạng thái, đến cuối cùng liền phát triển vì mua không được dược tề cùng truyền thừa người. Chỉ có thể đi chơi trò chơi, đây là cái toàn dân chơi trò chơi thời đại, Phương lão nói ra những lời này khi, liền cảm thấy đặc biệt có ý tứ, cho nên chơi trò chơi cũng không phải không cho chơi. Chỉ là xem có hay không lớn hơn nữa chỗ tốt, cũng có người ở trộm mà tìm kiếm Vương Diệp. Bao gồm Diêu Hạo kia một đám hồ bằng cẩu hữu, Diêu Hạo thức tỉnh rồi dị năng. Hắn kỳ thật là không nghĩ khoe ra, nhưng là người uống nhiều quá sao? Liên thủ không được kia há mồm. Đặc biệt ở hắn chạy đến dị năng cục đăng ký sau, quốc gia đều thừa nhận sự. Hắn cũng đã đăng ký. Tiết lộ cũng sẽ không có người chảo hắn đi nghiên cứu. Hẳn là, lại nói Vương Diệp cũng chưa nói không bán dược tề cho người khác đúng không? Diêu Hạo thức tỉnh dị năng một chuyện, so với hắn thân cha thân mụ. Nhất chấn động ngược lại là hắn kia bọn hồ bằng cẩu hữu, ai không nghĩ biến thành siêu nhân Nhật. Thiên Nhật Địa, này đó Phú N đại cũng không ngoại lệ. Bọn họ mỗi ngày quấy giày Diêu Hạo cùng Cát Kiệt, muốn làm hai người liên hệ cái kia thần bí thiếu niên. Mua sắm dị năng thức tỉnh dược tề, hơn nữa việc này còn ở nhất định trong phạm vi truyền khai tuyệt. Đại đa số người đều không tin dị năng thức tỉnh sự. Chẳng sợ có người chụp ghi hình. Bọn họ cũng cho rằng đây là đặc hiệu, nhưng có chút người tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Liền lấy Diêu Hạo cùng Cát Kiệt bạn nhậu nhóm cầm đầu, những người này chung còn có mấy cái đặc biệt. Hối hận, bởi vì bọn họ đều là lúc trước Diêu Hạo Cát Kiệt kia chi thám hiểm đội đồng đội, lúc ấy Diêu Hạo liên hệ bọn họ, làm cho bọn họ dựa theo hứa hẹn cấp tên kia cứu bọn họ thần bí thiếu niên chi trả cứu viện phí. Bọn họ ngoài miệng đáp ứng đến hảo hảo. Nhưng quay đầu liền đã quên, không phải bọn họ phó không ra, mà là bọn họ lười đến chi trả này số tiền. Hiện tại đương nghe nói Diêu Hạo sở dĩ có thể thức tỉnh dị năng, chính là kia thần bí thiếu niên cấp dược tề. Mà thần bí thiếu niên sở dĩ tìm được Diêu Hạo, chính là bởi vì Diêu Hạo cùng Cát Kiệt chi trả cứu viện phí, còn chủ động trước tiên chi trả thức tỉnh dược tề tiền. Cát Kiệt còn vui dạo dực mà nói cho bọn họ kia thần bí thiếu niên đáp ứng hắn, chỉ cần hắn tinh thần lực lại tăng lên một ít, liền cũng giúp hắn thức tỉnh. Cái này làm cho kia mấy cái thất nặc ra hỏa hối hận đến hận không thể đâm tường. 20 vạn đối bọn họ tính cái gì? Bọn họ như thế nào liền muốn lại rớt nhân ra cứu viện phí đâu? Vẫn là chính bọn họ đáp ứng cấp, cái này hảo. Kia thần bí thiếu niên đối bọn họ ấn tượng khẳng định té đế cốc, không nói này mấy cái hối hận không ngừng ra hòa, thật nhiều cùng Diêu Hạo cùng cái vòng người trẻ tuổi đều tới tìm Diêu Hạo, thậm chí chủ động cho hắn tác chỗ tốt, còn có người ở trước mặt hắn lăn lộn la lối khóc lóc. Khóc la vô luận như thế nào cũng muốn một chi thức tỉnh dược tề. Nếu không liền không rời đi Diêu gia, thậm chí Diêu Hạo cha mẹ cùng tổ phụ mẫu nơi đó đều có người tìm tới môn, theo chân bọn họ nói nhân tình, Diêu gia nhân tâm tình đặc biệt quái dị. Nhưng vấn đề là tìm bọn họ cũng vô dụng, bởi vì Diêu Hạo cũng liên hệ không thượng Vương Diệp kia. Vương Diệp hiện tại ở đâu đâu? Hắn đang ở mãn thế giới mua sắm. Kiếm lời như vậy nhiều tiền, không hoa rớt, lưu trữ cấp ngân hàng đương tồn kho sao? Hắn mới không làm này việc ngốc, hơn nữa tiền tệ liền phải lưu thông lên mới có thể làm kinh tế càng sinh động sao? Hắn cũng là vì Hoa Hạ thậm chí thế giới kinh tế thúc đẩy dâng ra chính mình một phần lực lượng, chính là Vương Diệp cái này keo kiệt bùn xìn. Rõ ràng đã có rất nhiều tiền, nhưng hắn vẫn là không nghĩ lãng phí. Hắn không tìm hai đạo lái buôn cùng trung gian thương, quyết định đi nguyên nơi sản sinh cùng bán sỉ thị trường tiến hành đại mua sắm, người khác vô pháp toàn thế giới phạm vi chạy. Nhưng này đối hắn liền không phải sự, hắn tới trước mấy cái sản lương đại quốc. Từng nhóm thứ, phân bất đồng địa điểm, mua sắm đại lượng gạo, bột mì, khoai tây, bắp, khoai lang đỏ chờ lương thực. Còn có các quốc gia địa phương các loại thổ đặc sản, mỹ thực cùng rau dưa củ quả dược thảo chờ các loại thực vật, sau đó lại chạy mấy cái hải sản sản lượng cao chứ danh quốc gia. Ở cảng cá cùng các ngư dân trực tiếp mua sắm đại lượng mới mẻ hải sản. Lúc sau còn nhảy đến trong biển trực tiếp thu bộ phận nước biển tiến vào trùng sao nội. Liền nhiều một cái ngầm hải. Chỉ có một bộ phận nhỏ lộ ở bên ngoài, đơn giản sinh vật biển rất nhiều liền thích hắc ám hoàn cảnh. Ngầm hải cũng không ngại chúng nó sinh hoạt, đối này. Tiểu Quang là vui mừng nhất. Nó đã sớm tưởng dưỡng hải sản, Vương Diệp. Tổng cảm thấy Tiểu Quang cùng Phù Du Quang trùng đàn giống như đều cho hắn dưỡng oai. Trước kia là cái gì đều ăn. Hiện tại vẫn như cũ là cái gì đều ăn. Bất quá trở nên kén ăn. Còn thích làm nuôi dưỡng nghiệp. Bất quá biết nhưng liên tục tính phát triển. Tổng so ăn sạch giết sạch hảo, ăn thịt đương nhiên cũng là không thể thiếu. Dê bò heo gà vịt ngỗng, bồ câu chim cút gà tây, bao gồm một ít tương đối hiếm thấy nhân công chăn nuôi cá sấu thịt, lừa thịt, mã thịt, lạc đà thịt, lộc thịt, đà điểu thịt từ từ. Vương Diệp là đại mua đặc mua. Một bộ muốn đem kiếm tiền toàn bộ tiêu hết thế, một nhà già trẻ đi theo hắn một đường ăn. Ăn chính là vô cùng thỏa mãn, địa cầu mỹ thực cùng song nguyệt tinh mỹ thực các có đặc điểm. Bọn họ ma pháp sư không giới khẩu. Cái gì đều có thể ăn, trùng lão có khi sẽ kỳ quái. Vương Diệp vì cái gì muốn mua nhiều như vậy đồ ăn? Nhưng hắn không hỏi, có đôi khi siêu phàm giả nào đó đặc thù hành vi giống như là một loại dự phòng. Đó là một loại đối vận mệnh chú định muốn phát sinh gì đó trước tiên cảm giác, cái loại cảm giác này. Phi thường vi diệu, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, thậm chí đều sẽ không làm bản nhân ý thức được. Nó sẽ biến thành một loại tiềm thức, thúc đẩy siêu phàm giả đi làm nào đó sự tình, con nhện cận cũng nhìn ra điểm này. Hắn còn cùng trùng lão đơn độc nói chuyện nói, Vương Diệp ở mua sắm đồng thời cũng không quên tìm năng lượng mắt, nếu là còn hoàn hảo năng lượng mắt. Hắn cũng chỉ là nhìn xem. Sẽ không lộn xộn, nhưng nếu đã có phun trào dấu hiệu năng lượng mắt. Hắn liền ý tưởng lại phong ấn lên. Nếu cái này năng lượng trong mắt có đặc thù truyền thừa. Hắn cũng sẽ thuận tay vớt ra tới, chỉ một cái thú chiến sĩ truyền thừa nơi nào đủ đâu, hắn tư tâm. Nhưng trọng. Liền thích hoa hạ người trong tương lai thế giới dị biến chung chẳng những có thể vẫn như cũ sinh. Hoặc đến hảo hảo, vũ lực giá trị cũng muốn có thể chiếm trên thế giới phong, dù sao này đó truyền thừa. Hắn có thể trước học một lần, học xong đặt ở chỗ đó cũng không có gì dùng, còn không bằng cấp đi ra ngoài, cấp Phương lão bên kia. Hắn còn có thể đổi cống hiến giá trị, công phu không phụ lòng người. Tìm như vậy nhiều năng lượng trước mắt tới. Thật đúng là cấp Vương Diệp lại phát hiện hai cái truyền thừa, này hai cái truyền thừa đều rất có ý. Tứ, một cái là luyện thể loại, nhưng yêu cầu hấp thu khoáng thạch, luyện đến cực chỗ, nghe nói có thể luyện thành bất diệt thể, Kim Bảo đối cái này truyền thừa thực cảm thấy hứng thú. Dòng nước ý thức cũng nói cái này truyền thừa đối với Kim Bảo có chỗ đáng khen. Có thể cho Kim Bảo nhân tiện học tập, Vương Diệp liền đem cái này truyền thừa cũng cho Kim Bảo một. Phần, làm chính hắn cân nhắc đi, dù sao có dòng nước ý thức ở, không cần lo lắng Kim Bảo sẽ luyện ra vấn đề, một cái khác truyền thừa còn lại là huyết tế thuật. Cũng chính là lợi dụng chính mình máu làm công kích cùng phòng thủ. Là cái thực dễ dàng làm người hoạn thượng thiếu máu dị thuật, nhưng nếu là truyền thừa, khẳng định có máu đền bù phương pháp. Mà phương pháp này chính là hấp thu người khác hoặc mặt khác sinh linh máu, có như vậy điểm quỷ hút. Máu hương vị, liền ở Vương Diệp nghiên cứu này hai cái truyền thừa khi. Hắn cô cho hắn phát tới khẩn cấp liên hệ, lá cây. Ngươi chạy nhanh lên mạng nhìn xem. Trò chơi trên diễn đàn. Cái kia tiên tri giả 1999 đem ngươi thân phận thật sự tin tức cấp bại lộ ra tới. Cái kia đáng chết hỗn đản. Vương Mộc phẫn nộ mà hô, mà liền ở hắn cô liên hệ hắn không đến nửa phút. Hắn liền thu được Phương lão tự mình điện báo, Phương lão nói rất đơn giản, lại cực kỳ hữu lực. Mặc kệ ngươi ở nơi nào, tạm thời đừng ngoi đầu. Trời ngươi, chuyện gì đều đừng động, cũng không cần đến trên mạng lên tiếng. Người kia cùng này sau lưng thế lực, đều có trong cục giải quyết. Phương lão cuối cùng còn bỏ thêm ba chữ. Ngoan, nghe lời, Vương Diệp. Ngoặc kép, hết chương.